Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1443, quan tài đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm bước nhẹ qua. Không biết tại sao lúc này trong lòng Trần Khiêm lại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Dường như qua ánh mắt của con trăn khổng lồ có thể hiểu được tình cảm tâm của nó. Cũng chính vì ánh mắt của nó mà bỗng chốc khiến cho Trần Khiêm nảy sinh một loại tình cảm không sao giải thích được với nó. Nói thế nào nhỉ, rất kỳ lạ, giống như gặp lại người bạn cũ vậy. Trần Khiêm cũng không sợ nó nữa mà thử sờ nhẹ vào đầu nó. Nó không phản kháng, rất ngoan, mày vẫn luôn canh giữ trong hang sao? Trông như mày chưa từng đi ra ngoài. Trần Khiêm hỏi, con trăn khổng lồ lại gật đầu. Sau đó nó cử động. Ngay khi cả thân thể nó cử động, Trần Khiêm cảm thấy núi non trong hang đá rung lắc, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nó không ngừng co vào bên trong. Euro ó vẻ là đang mở cho mình một con đường. Hiện tại Trần Khiêm đã xem nhẹ sống chết rồi. Anh mạnh dạn đi vào bên trong. Bên trong không còn giống với một cái hang bình thường nữa. Giống như một cung điện uy nghiêm vậy. Rộng lớn quá. Trần Khiêm cảm thán, chẳng khác nào cung điện dưới lòng đất, phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây được. Một cung điện hùng vĩ như vậy, cho dù công nghệ hiện đại tiên tiến đến thế cũng hoàn toàn không có khả năng. Bên trong cung điện dưới lòng đất này, quả thực là có quá nhiều bức tượng thiên binh giống như bên ngoài. Có 36 cột đá lớn bao quanh 7-8 người. Ở chính giữa cung điện là một đài thạch anh ngũ sắc. Sặc sỡ, trên đài giống như có một quan tài lớn cũng bằng thạch anh đang lơ lửng. Đó là quan tài trường sinh sao? Trần Khiêm thầm kinh ngạc, nhìn quanh một lần nữa. Xung quanh cung điện rải rác những bức bích họa vô cùng chi tiết. Khè, lúc này, con trăn khổng lồ thè lưỡi, ánh mắt nhìn vào bức bích họa. Mày muốn tao xem hết những bức bích họa này? Trần Khiêm nghi ngờ hỏi. Con trăn lớn gật đầu. Web đọc nhanh tại Chùm Chuyện N. Ừ, nuốt nước bọt rồi lại nhìn quan tài trường sinh. Sau đó Trần Khiêm lập tức đi đến bên cạnh bức bích họa. Trước đây nghe một số lời giải thích của Tân Nhã, hiện tại Trần Khiêm cũng có thể hiểu được đại khái trên bức bích họa này vẽ cái gì. Bức bích họa này nói rất chi tiết. Ở đây là nơi chôn cất của vị thiên binh bí ẩn kia. Nhà vua đã tổ chức lễ tang long trọng nhất cho vị thần từ trên trời rơi xuống này. Đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực để tu sửa cung điện dưới lòng đất này. Chỉ có thánh thần mới có thể xứng với cung điện hùng vĩ thế này. Để các thế hệ sau kính trọng ngưỡng mộ, bức bích họa giải thích. Mà bức bích họa phía sau khiến Trần Khiêm càng thêm hứng thú. Bởi vì nó miêu tả chi tiết những chuyện đã xảy ra phía sau cây đại thụ từ trên trời rủ xuống kia. Cách chương.